Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, giết. Thượng, đạt được bát trọng thiên, không chỉ có riêng chỉ có ngươi một cái. Theo lấy Phùng Diễm đem cái này câu nói xong, chỉ thấy Phùng Diễm cái kia một mực áp chế khí tức, cũng là trong nháy mắt bộc phát ra, tựa như ùn ùn kéo đến, uy thế áp bách hướng toàn trường. Vắng vẻ giống như chết. Ôi thần linh ơi! 8. Bát trọng thiên. Hắn là bát trọng thiên. Từng đạo ẩn chứa khiếp sợ thanh âm vang lên. Làm sao có thể? Một tháng trước, hắn mới vừa đột phá đến thất trọng thiên A. Không có khả năng. 7 tháng trước hắn mới là tứ trọng thiên đỉnh phong. Lúc này mới 7 tháng. 7 tháng trực tiếp từ tứ trọng thiên đỉnh phong. Đột phá đến bát trọng thiên. Cái này, chấm ngoặc kép, biến thái, yêu nghiệt, thiên tài, như thế nào thiên tài? Giống như Tống Lăng, cũng bất quá chừng 20 tuổi, có thể đạt được bát trọng thiên chi cảnh, đã là thiên tài siêu cấp, vừa giống như cái kia Đông Nhạc đệ nhất thiên tài Mục Dũng. 17 tuổi đạt được thất trọng thiên đỉnh phong, đó là thuộc về kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, mà giống như Nham Phong, 7 tháng trước mới tứ trọng thiên đỉnh phong. Thật là bây giờ cũng đã đạt được bát trọng thiên, trực tiếp đột phá 4 cái đại cảnh giới. Thiên phú này, chính là yêu nghiệt ở giữa siêu cấp yêu nghiệt. Cái này Nham Phong, quá bất khả tư nghị. Ngoặc kép, cái kia thân như huyễn ảnh, toàn thân đều tại thanh sắc quang ảnh hạ lóe ra Tống Lăng. Nhìn thấy Phùng Diễm khí tức bộc phát ra, đáy lòng cũng là cả kinh. Đặc biệt người sau trên người khí tức, dĩ nhiên so với hắn mạnh hơn. Cái này khiến hắn càng kinh hãi hơn thất sắc. Hắn dĩ nhiên cũng đạt được bát trọng thiên. Tống Lăng sắc mặt có chút khó coi. Một tháng trước, hắn cùng với Nham Phong trận chiến kia. Lúc đó hắn là thất trọng thiên đỉnh phong. Nham Phong vẻn vẹn chỉ là lục trọng thiên đỉnh phong. Song phương chênh lệch một cảnh giới lớn. Có thể Nham Phong như trước có thể thắng hắn. Bây giờ, hai người bọn họ cảnh giới tương đồng. Thậm chí đối phương khí tức còn ở phía trên hắn. Hừ, cảnh giới tương đồng thì như thế nào? Ta cũng không tin ngươi có thể tiếp được ta một kiếm này. Tống Lăng mặt lộ vẻ điên cuồng. Trong kiếm phát ra thanh sắc quang ảnh cũng là càng thêm sáng sủa. Trực tiếp xẹt qua không gian. Hưu, thanh sắc quang ảnh trong nháy mắt thoáng hiện tại Phùng Diễm trước mặt. Chết đi. Tống Lăng tàn nhẫn quát đến, thanh sắc kiếm ảnh bộc phát ra ngập trời kim sắc quang mang. Trong nháy mắt nhuộm đẫm không gian xung quanh, đem cả phiến thiên địa đều nhuộm thành một mảnh thanh sắc. Đồng thời một cổ cực đoan khí tức bén nhọn từ nơi này thanh sắc quang ảnh bên trên truyền ra tới. Phảng phất hủy thiên diệt địa, đâm về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm sắc mặt đờ đẫn, có thể ở trên người hắn. Nhưng là chậm rãi hiện ra một tầng kim quang. Kim quang bao vây lấy toàn thân hắn. Phảng phất một đầu kim sắc chiến thần. Thả ra người kinh người uy áp. Thanh sắc quang ảnh đã tới. Cũng không thấy Phùng Diễm tránh né. Nhưng là đưa ra kim quang kia bao vây lấy bàn tay. Trực tiếp chụp vào cái kia thanh sắc quang ảnh. Cái này, muốn chết, quá tự đại. Một màn này, để cho người ta nhìn thấy. Không ít người đều là quát khẽ lên tiếng. Cái kia thanh sắc quang ảnh chính là Tống Lăng thi triển công kích mạnh nhất. Mà Phùng Diễm nhưng là trực tiếp đưa ra bát. Đây không phải là muốn chết là cái gì. Nhưng mà, keng, lợi kiếm chém nham thạch thanh âm vang lên. Có thể cái kia nham thạch cũng không tiếng vỡ vụn âm truyền ra. Mọi người chỉ thấy được. Một con trải rộng nguyên lực màu vàng óng bàn tay huyền phù tại không trung. Tại đây giữa bàn tay, còn nắm một thanh trường kiếm màu xanh. Chuôi này trường kiếm màu xanh vẫn ở chỗ cũ bộc phát ra cường liệt kiếm ý. Có thể bị cái kia kim sắc tay nắm trong tay, nhưng là vô pháp nhúc nhích chút nào. Bắt, bắt lại, Đoạn Thiên Vũ sắc mặt hoảng sợ. Đùa gì thế, hắn dĩ nhiên trực tiếp bắt lại Lăng Nhi kiếm. Tống Minh đồng dạng cũng là hoảng sợ tột cùng. Người khác cũng đều là từng cái chừng lấy thoải mái mắt, vẻ mặt khó tin, cái kia Tống Lăng thi triển công kích mạnh nhất kiếm pháp võ kỹ. Dĩ nhiên trực tiếp bị Nham Phong, tay không, bắt lại. Tống Lăng cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Đồng thời hắn chính là gồ lên toàn thân nguyên lực, nỗ lực để cho mình kiếm thoát khỏi đối phương lòng bàn tay. Thật là vô luận hắn giãy giụa như thế nào, hắn kiếm cứ như vậy giữ tại Phùng Diễm trong tay, không thể động đậy. Ha ha, đây chính là thực lực ngươi. Một đạo tiếng cười lạnh từ dưới mặt nạ truyền đến, chỉ thấy Phùng Diễm ánh mắt băng lãnh, uyển giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm Tống Lăng. Đồng thời Phùng Diễm trên người khí tức cũng biến thành vô cùng lạnh lùng. Tống Lăng sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi thi triển là Tống gia võ kỹ, vậy ta cũng lễ thượng vãng lai, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Phùng gia võ kỹ. Phùng Diễm một tay cầm lấy cái kia trường kiếm màu xanh, tay kia nhưng là chặt nắm chặt thành quyền đầu, bàng bạc nguyên lực tràn ngập tại trong quả đấm, theo sát, thẳng tắp đánh ra, vù vù, không gian xung quanh trực tiếp truyền ra một đạo kinh người lôi minh thanh âm. Chỉ thấy Phùng Diễm cái kia cực đại quả đấm mang theo một đạo tàn ảnh hung ác hướng Tống Lăng oanh kích mà ra, một cổ kịch liệt âm thanh xé gió lên. Không tốt, Tống Lăng sắc mặt đại biến, tại cũng mặc kệ chính mình trường kiếm, vội vã lách mình, nỗ lực tách ra một quyền này. Ha ha, còn muốn tránh. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, cái kia quả đấm tốc độ nhưng là bỗng nhiên chợt tăng, căn bản không cho Tống Lăng tránh né cơ hội. Thình thịch, cái kia trải rộng nguyên lực quả đấm đánh vào Tống Lăng trên ngực. Một quyền này, tên là Phục Kim. Phùng Diễm tuy nói là Phùng gia đệ tử, có thể Phùng gia võ kỹ lại không biết được bao nhiêu. Trừ thiên trưởng ở ngoài, hắn tu luyện Phùng gia cao đẳng nhất võ kỹ, chính là cái này Phục Kim quyền. Mặc dù chỉ là cao đẳng võ kỹ, có thể Phùng Diễm thực lực thi triển ra, uy lực cũng cực không kém. Phốc, búng máu tươi lớn trực tiếp từ Tống Lăng trong miệng phun ra. Lập tức hắn thân thể cũng là như cái kia đoạn tiến phong tranh, hung hăng quẳng đi ra ngoài. Làm sao có thể mạnh như vậy? Giữa không trung, Tống Lăng sắc mặt ảm đạm, đáy lòng tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn đã thi triển công kích mạnh nhất, nhưng vô dụng. Hơn nữa hắn công kích võ kỹ còn bị đối phương trực tiếp một tay bắt lại giữa không trung, mà đối phương một quyền liền để hắn trọng thương. Hừ, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, thuận tay liền đem cái kia trường kiếm màu xanh ném bay ra ngoài. Cường, xác thực, hắn cùng Tống Lăng cây vốn là không cùng một đẳng cấp. Mặc dù cả hai đều đạt được bát trọng thiên, cần phải biết rằng Phùng Diễm tại lục trọng thiên đỉnh phong lúc liền có thể đánh bại thất trọng thiên đỉnh phong Tống Lăng, lại lúc kia hắn đồng dạng không có đem hết toàn lực. Mà bây giờ, Phùng Diễm mặc dù là mới vừa đột phá bát trọng thiên, thật là lợi dụng cái kia còn lại mấy viên bát phẩm thiên nguyên đan, nhường hắn cảnh giới nhanh chóng vững chắc xuống, lại nguyên lực hùng hậu cũng đề thăng không ít. Luận nguyên lực hùng hậu tinh thuần, căn cơ, thể chất, Phùng Diễm đều mạnh hơn nhiều Tống Lăng. Đặc biệt thể chất, Phùng Diễm thể chất xa xa mạnh hơn đồng dạng cửu trọng thiên. Cộng thêm luân chuyển kim thân môn này luyện thể võ kỹ, lúc trước Tống Lăng cái kia tối cường một kiếm, e là cho dù là một vị cửu trọng thiên đỉnh phong cũng không dám tay không đi tiếp. Nhưng hắn nhưng là trực tiếp lấy tay đem đối phương vũ khí bắt lại. Hai người, kém quá xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.